Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 50, góc truyện audio.com. Tháng 3 là sinh nhật Hàn Quốc Văn. Hàn Kỳ cùng Hàn Thúy Thúy thương lượng một chút, quyết định ba người cùng ăn bữa cơm. Hàn Quốc Văn nghe xong thẳng xua tay nói, cũng không phải đại thọ, làm sinh nhật làm gì. Hàn Kỳ cùng Hàn Thúy Thúy không lay chuyển được hắn, rõ ràng xách bánh ngọt cùng vài món thức ăn đến công trường. Vừa vặn Chu Minh Hàm cũng đi trường học tìm Hàn Kỳ. Kết quả chạy không một chuyến, hỏi nguyên do sau Chu Minh Hàm lập tức cao hứng nói. Phải không, ta đây cũng qua đi. Hàn Kỳ nghe xong lập tức hắc tuyến. Ba của ta sinh nhật ngươi tới làm chi à? Ách, Chu Minh Hàm bị nghẹn một chút. Nhạc phụ đại nhân tương lai sinh nhật, y có thể không đi không? Nhưng lời này y có thể nói ra tới sao? Vì thế Chu Minh Hàm tìm cái đường hoàng lý do, quan tâm công nhân viên chức công tác cùng sinh hoạt tình trạng là bổn phận mỗi cái lão bản thuộc. Quỷ mới tin, quan tâm công tác tình trạng còn chưa tính, quan tâm cái gì sinh hoạt tình trạng, có phải hay không còn muốn quan tâm tình trạng cảm xúc a? Không thấy hóa ra ngài còn là một hảo lão bản quan tâm cấp dưới a? Hàn Kỳ cười như không nói. Cái này là đúng vậy. Chu Minh Hàm khiêm tốn nói, Hàn Kỳ nghe xong tiếp tục hắc tuyến, ngươi vẫn là không cần đến đây, chúng ta đều ăn xong, a kia thật sự là rất đáng tiếc, không thể cấp nhạc phụ đại nhân sinh nhật, bất quá lại nói tiếp ta cũng nhanh sinh nhật rồi đó. Ngày 9/8, Chu Minh Hàm hưng chí bừng bừng nói, đáy lòng không ngừng la lên nhanh bày tỏ cái gì đi. Hàn Kỳ, Chu Tổng, còn có 5 tháng nữa mới sinh nhật, không biết cái nhanh này đâu ra, khụ, cũng chỉ có 5 tháng đi, Chu Minh Hàm giải thích, cho nên đâu, Hàn Kỳ hỏi, cho nên ngươi không nên tỏ vẻ cái gì sao, Chu Minh Hàm hơi bế tắc, cuối cùng chỉ có thể nói, không có gì, chỉ là nói mà thôi, ha ha, Hàn Kỳ, a, ha ha, Chu Minh Hàm tưởng lại nói cái gì. Kết quả phát hiện trừ bỏ ha ha cái gì đều nói không nên lời. Vì thế dầu dĩ không vui nói. Vậy như vậy đi, tạm biệt, ân, Chu Minh Hàm vừa dứt lời đầu kia liền rõ ràng lưu loát cúp điện thoại. Chu Minh Hàm buồn bực nhìn di động, chẳng lẽ không thể biểu lộ cảm xúc gì sao? Chí ít cũng nói với mình có thể hay không đưa cái gì lễ vật a, hoặc là đến lúc đó cũng bồi chính mình ăn cơm a, được rồi. Tháng 8 đâu, quả thật còn sớm, sau đó y liền nhìn chằm chằm văn kiện trước mắt xem xét. Giống như muốn đem chúng nó đốt ra cái lỗ vậy, Diệp Cẩn tiến vào chỉ thấy bộ dáng kia không khỏi giật mình. Lão bản, xảy ra chuyện gì sao? Chu Minh Hàm ngẩng đầu có chút phiền muộn nói. A Cẩn, ta cuối cùng cảm thấy quên chuyện gì đó. Trong lòng trống rỗng, Diệp Cẩn bị sét đánh. A Cẩn, loại này cách gọi từ lúc lão bản 10 tuổi về sau liền không gọi được không? Ngươi bỗng nhiên như vậy bảo ta có chút sợ a. Còn có loại này thương xuân bi thu ngữ khí là sao nào? Về Lý Thị, Diệp Cẩn thử thăm dò hỏi. Chu Minh Hàm cau mày lắc lắc đầu. Về Hàn Kỳ, loại trạng thái cùng tình cảm này thoát không khỏi quan hệ. Diệp Cẩn thề son thề sắt nghĩ. Kết quả không lắc đầu cũng không gật đầu. Diệp Cẩn vắt hết óc tưởng, bỗng nhiên kêu to, a ta đã biết, lần trước ngươi không là bảo ta cha xuất hiện bên người Hàn Kỳ người kia sao? Ta thiếu chút nữa đều quên, vì thế hấp tấp chạy về đi lấy tư liệu ném cho y, nói. Đây, cái này trong lòng phong phú không? Chu Minh Hàm lấy qua tư liệu đại khái nhìn lướt qua. Thuận miệng nói, hắn còn cùng Vệ Vũ Đình có quan hệ, đúng vậy. Cho nên ta thuận tiện lại tra một chút Vệ Vũ Đình. Lại nói tiếp Vệ Vũ Đình cũng coi như con quan, phụ thân Vệ Khắc Cần đã từng là A Thị Cục Phó Cục trưởng Tài chính. Sau lại bởi vì tham ô ngã ngựa, ba Trần Phàm Lộ là lái xe Vệ gia, hai người xem như thanh mai trúc mã, bất quá sau không biết Lý Duy Thâm như thế nào tiến vào. Hai người liền chia tay. Sau đó Trần Phàm Lộ mặc danh kỳ diệu đã bị đuổi rồi. À, lúc trước hai người bọn họ sự nháo đến hai nhà cha mẹ cũng biết. Trần Phàm Lộ lúc ấy đã bị đuổi khỏi nhà, bị đuổi học sau cũng không tốt lắm, không công ty dám thu hắn. Phỏng chừng là Lý Duy Thâm bày trò quỷ. Sau lại tại câu lạc bộ đêm phục vụ sinh, vừa lúc bị Vệ Vũ Đình bắt gặp, kết quả đêm đó đã bị đuổi rồi. Nói đến đây Diệp Cẩn bất đắc dĩ nhún vai nói. Cũng thật là xui, sau phỏng chừng sống không nổi nữa. Bỏ chạy đi bờ biển tự sát, vừa lúc gặp lão bản Nhật đi trở về. Vừa vặn Hàn Kỳ cũng tại kia làm công. Hai người liền thân, Chu Minh Hàm nghe hắn nói hoàn sau tùy tay lật lật. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. À, nghe nói hắn cùng Hàn Kỳ tình cảm không tồi à, lão bản ngươi liền không lo lắng à, Diệp Cẩn bát quái hỏi. Chu Minh Hàm phiêu hắn liếc mắt một cái. Kỳ quái nói, hai người bọn họ kia đều ngốc cùng nhau có cái gì lo lắng. Ai ở mặt trên à kia cũng không nhất định, Vệ Vũ Đình còn có thể mặt trên đâu. Chu Minh Hàm lập tức cảnh giác, nói, khụ, tìm cá nhân đi theo cái kia gọi là gì? Trần Phàm Lộ, Diệp Cẩn nhắc nhở, Chu Minh Hàm mặt đen. Đúng, Trần Phàm Lộ, hắn cùng Hàn Kỳ bất cứ chuyện gì đều phải báo cho ta. Chấm, cách chương.